Người đàn ông bên cạnh ông ta chính là chủ nhân. Mặt khác, Lâm Thức há hốc miệng vì sốc cực độ. Bạch Quân và bà già này thật sự táo bạo đến nỗi trơ tráo. Họ dám chửi Trịnh Kính Dương là một tay sai vô giá trị và thậm chí ra lệnh cho ông ta biến đi. Rõ ràng là họ không biết cách đánh vần từ chết. Ai trong toàn bộ thành Tây dám chửi Trịnh Kính Dương dữ dội như vậy? Ngay cả khi có người dám làm như vậy, họ đã bị Trịnh Kính Dương tức giận và ném xuống biển rồi. 33, chờ một cuộc gọi. Ngay khi Bạch Quân vừa kết thúc lời đe dọa được cho là đáng sợ của mình, một người đàn ông mạnh mẽ đứng sau đại ca Trịnh bất ngờ lao tới, túm tóc Bạch Quân và tát liên tiếp vào mặt hắn. Chết tiệt, đâu có ai dám dở giọng với đại ca Trịnh, mày có muốn chết không? Sau đó, hắn kéo Vương Mẫn lại và tát vào mặt bà ta, gào lên. Mụ già khốn kiếp, dám lăng mạ đại ca Trịnh Kính Dương à, tao sẽ xé cái miệng hôi thối đó của mày ra khỏi mặt. Bốp, Bạch Quân và Vương Mẫn cảm giác như bị sét đánh. Cái gì, người đàn ông mặc vest trước mặt họ chính là đại ca Trịnh Kính Dương đáng sợ của thành Tây. Nhưng mà họ vừa mới cười nhạo hắn mà không biết gì. Chẳng mấy chốc, máu rút khỏi khuôn mặt họ, trắng bệch như tờ giấy. Mồ hôi lạnh đầy trán và cơ thể run rẩy không thể kiểm soát vì sợ hãi. Bạch Quân nhanh chóng phản ứng. Hắn té xuống sàn, quỳ trước mặt đại ca Trịnh và khóc lóc van xin. Đại ca, xin lỗi, tôi sai rồi. Xin lỗi vì không nhận ra ông, xin lỗi vì đã lăng mạ ông. Tôi không liên quan gì đến những ông bà già khốn này và tiền của họ. Xin ông tha mạng cho tôi. Hắn ta quỳ xuống, tát vào mặt mình và đập đầu xuống sàn, dễ y dỉ và van xin ầm ĩ. Chưa bao giờ hắn nghĩ rằng người hậu thuẫn cho công ty bảo hiểm Lâm Thức lại chính là đại ca Trịnh nổi tiếng. Ngay cả gia đình hắn cũng không dám đối đầu với một nhân vật nổi bật như thế, huống chi là hắn. Hắn hối hận vô cùng vì hành động của mình. Mục đích của hắn chỉ đơn giản là được vào lòng mẹ Trương Hân Hân để có cơ hội tiếp xúc với cô. Ai ngờ rằng hắn lại chọc tức ông trùm đáng sợ đại ca Trịnh trước khi ước mơ của mình thành hiện thực. Nếu bố hắn biết chuyện này, nhất định sẽ đánh chết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người già nơi đây không khỏi giật mình khi chứng kiến cảnh tượng không tưởng trước mắt họ. Họ đã đặt kỳ vọng rất lớn vào Bạch Quân để lấy lại số tiền của mình. Nhưng không ai ngờ rằng chàng trai trẻ lại quỳ gối trên mặt đất và van xin người đàn ông mặc bộ vest như một nông dân hèn mọn. Còn Vương Mẫn, người trước đây kiêu căng đến đáng sợ, giờ đứng như tượng sau khi bị tát nhiều lần vào mặt. Trịnh Kính Dương khinh bỉ và ra lệnh cho đàn em của mình. Vì miệng lưỡi bẩn thỉu của họ, cứ thay phiên nhau tát họ 10.000 cái. Đừng ngừng cho đến khi tát đủ 10.000 cái. Bạch Quân sợ hãi vô cùng trước lệnh này. Những cái tát chắc chắn sẽ gỡ Iota ết chết hắn. Tay sai của đại ca Trịnh chỉ vào Vương Mẫn đang run rẩy đến đáng thương và hỏi. Ông chủ, còn bà ta thì sao? Trịnh Kính Dương nhìn bà ta với ánh mắt khinh thường và thẳng thừng nói. Như nhau, đôi chân của Vương Mẫn như bị mềm nhũn, bà sụp xuống sàn, cơ thể run lên mạnh mẽ. Liệu bà còn sống sót sau khi làm mất lòng đại ca Trịnh không? Những người đàn ông cơ bắp đứng dậy. Một số người kéo Bạch Quân, còn những người khác kéo Vương Mẫn, và mọi người đều sẵn sàng để bắt đầu hình phạt tát. Mặt khác, Tiêu Lẫm đứng giữa đám đông đang hoảng sợ nhưng không có bất cứ biểu hiện gì, dõi theo cảnh tượng với dáng vẻ lạnh lùng. Ban đầu, anh không muốn can thiệp khi mẹ vợ anh bị đánh. Bà ta luôn kiêu căng và bảo thủ, vì vậy một hai bài học đắt giá sẽ giúp bà ta hiểu chuyện hơn. Tuy nhiên, nếu anh để cho bọn tay chân của đại ca Trịnh tát bà ta đến 10.000 cái, bà ta chắc chắn sẽ bị thương nặng nếu không chết sau hình phạt. Vợ anh sẽ cảm thấy thế nào khi đó? Nếu Vương Mẫn gặp nguy hiểm, Trương Hân Hân chắc chắn sẽ rất đau lòng. Anh nhận ra rằng anh không thể chỉ đứng yên như vậy. Ngay khi một người đàn ông cơ bắp giơ tay lên và chuẩn bị đưa tay qua khuôn mặt nhăn nheo của Vương Mẫn, Tiêu Lẫm nhanh chóng tiến tới và nắm chặt cổ tay hắn. Vương Mẫn quỳ gối trên sàn, cơ thể run rẩy dữ dội. Bà nín thở, đóng chặt đôi mắt, chờ đợi cú tát từ người đàn ông cơ bắp. Nhưng cú tát không bao giờ đến như bà đã sợ hãi. Bà mở mắt trong sự bối rối và rất sốc. Tiêu Lẫm, con rể vô dụng của bà, đã ra tay nắm chặt cổ tay người đàn ông đó. Điều này, bà cảm thấy đầu óc mình như bị đơ ngay lập tức. Bà không thể tiếp nhận những gì đang xảy ra ngay bây giờ. Tại sao tên Tiêu Lẫm vô dụng lại đột nhiên dũng cảm như vậy? Đại ca Trịnh cũng không thể tin được rằng có người dám đứng lên bảo vệ bà già khốn kiếp này vào lúc như thế này. Hắn lạnh lùng gầm lên, cậu là ai, cậu muốn chết hay sao? Tiêu Lẫm mỉm cười nhẹ nhàng, anh là đại ca Trịnh, phải không? Anh có thể đánh đập tên khốn nạn kia, nhưng đừng đỡ Upsilon. Ân và mẹ vợ tôi, một lớp u ám bao phủ khuôn mặt Trịnh Kính Dương. Bà già này là mẹ vợ cậu sao? Cậu nghĩ cậu là ai để tôi phải ngừng lại? Trịnh Kính Dương bắt đầu tức giận khi nói điều đó. Hắn được rất nhiều người kính trọng tại thành Tây, nhưng hôm nay hắn chịu sỉ nhục vô cùng. Đầu tiên, có một tên ngốc tự xưng là Bạch Thiếu Gia la hét trước mặt hắn, sau đó là bà già bần thỉu kêu la cùng hắn. Tiếp theo, thằng nhóc này xuất hiện từ đâu và đưa ra yêu sách điên rồ như vậy? Họ có thực sự nghĩ rằng hắn, đại ca Trịnh Kính Dương, là tay sai nhỏ mọn đến nỗi họ có thể đẩy đưa hắn như một con rối vải? Khuôn mặt hắn đỏ lên vì tức giận khi hắn la lên với đàn em của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh cho gã khoác lác này bốc mùi. Tiêu Lẫm vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng trên mặt và nói. Đừng vội, để tôi gọi điện trước rồi tôi sẽ để người kia nói chuyện với anh. Anh lấy điện thoại ra và gọi cho Trần Túc, tổng quản lý của chuỗi khách sạn Thiên Đường. Khi cuộc gọi được kết nối, người đàn ông bên kia dây điện thoại nói một cách tôn trọng. Cậu chủ nhỏ, tôi có thể giúp gì cho cậu? Tiêu Lẫm nói với giọng điệu bình thản. Anh có biết một người tên là Trịnh Kính Dương, còn được gọi là đại ca Trịnh không? Trần Túc cười ngượng ngùng và nói. Vâng, tôi biết hắn ta. Mọi người đều nói rằng hắn là ông trùm của thế giới ngầm, nhưng với tôi, hắn chỉ là một tên giang hồ nhỏ mọn. Sau đó, anh tiếp tục. Hắn đã cố gắng nịnh nọt tôi khi biết tôi làm việc cho tập đoàn Tiêu Thị bằng cách mời tôi đi ăn và những thứ khác, nhưng tôi đã không để ý. Sao vậy? Cậu quen hắn à? Tiêu Lẫm nói lạnh lùng. À, hiểu rồi, tên khốn kia đang cố gỡ yêu ta ết tôi. Tiếng đập mạnh vang lên qua điện thoại, lời nói của Tiêu Lẫm rõ ràng làm Trần Túc tức giận. Chết tiệt, kẻ khốn nạn, hắn đang tự chuốc lấy cái chết bằng cách Upsilon cậu. Cậu đang ở đâu? Tôi sẽ gửi người đến ngay lập tức để làm tàn tạ tên khốn nạn đó. Tôi sẽ truyền điện thoại cho hắn, anh tự nói với hắn đi. Sau đó, Tiêu Lẫm đưa điện thoại cho Trịnh Kính Dương và nói. Cầm lấy đi. Trịnh Kính Dương nhăn mặt với vẻ tò mò. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhìn bề ngoài, anh không giống như đang diễn kịch. Liệu anh có thực sự có một bối cảnh đặc biệt mà anh không biết? Cách chương.